Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 204 nàng thành đại boss, 2, giữa đêm khuya, tang thi kia gặp được đồ ăn khi phát ra hưng phấn gào giống thanh cùng với từng trận tiếng súng vang lên, sơ hạ đứng ở lầu 3 phía trước cửa sổ. Nương ánh trăng chiều nơi xa xem qua đi, đợi vài phút rốt cuộc nhìn thấy vài đạo mạnh mẽ thân ảnh biên lui biên hướng tới sơ hạ nơi khách sạn tới gần. Bổn văn từ đầu phát đây là tính toán muốn tới nàng nơi này tránh họa, chính là tưởng thượng nàng nơi này, cũng phải nhường nàng nhìn xem này vài người có bản lĩnh hay không bình yên vô sự mà tới gần nàng nơi này. Dưới lầu, mấy cái thân xuyên đồ tác chiến nam nhân trong tay cầm thương, súng, không ngừng bắn chết sau lưng đám kia theo đuổi không bỏ quái vật. Đương nhìn thấy cách đó không xa khách sạn sắc thật sáng lên ánh đèn cùng với đứng ở phía trước cửa sổ kia mặt mảnh khảnh thân ảnh khi, mấy nam nhân trong lòng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ở nơi xa nhìn thấy bên này ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng, nguyên bản chỉ nghĩ thử thời vận thôi, không nghĩ tới thật sự còn có thể gặp được nhân loại. Cũng không biết kia ánh đèn nơi chỗ có thể có bao nhiêu người sống sót. Hầu tử, ngươi tiến lên, chiều ánh đèn bên kia lui lại là nhanh sói, ngươi bên trái yểm hộ, hồ ly, người bên phải yểm hộ. Những người khác đi theo hầu tử sau lưng hướng bên kia lui lại là ngoặc kép. Theo tiếng súng vang lên, bọn họ sau lưng tang thi một đám ngã xuống, lại có nhiều hơn tang thi chảy nước miếng hướng tới bọn họ bên này trước phó sau kế mà nhào lên tới. Có một cổ không ăn đến thịt liền tuyệt không bỏ qua trận thế. Tuy là mấy cái thân kinh bách chiến nam nhân cũng đều bị tang thi làm cho có chút sởn tóc gáy. Này đến là bao lâu không ăn đến đồ vật mới có thể đem bọn họ mấy cái trở thành nhân sâm quả như vậy. Một cái kính hướng tới bọn họ phát lại đây. Tiếng súng giằng co một trận. Mấy nam nhân thành công đến gần rồi sơ hạ nơi khách sạn dưới lầu. Đang muốn mở cửa khi lại phát hiện vô luận dùng cái gì phương pháp mở khóa, kia khóa cũng chưa động tĩnh. Mở khóa hầu tử có chút nóng nảy, nhìn càng ngày càng tới gần tang thi, hầu tử cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, khai, khai, khai a, mau khai a, hầu tử, xảy ra chuyện gì? Một đạo từ tính tiếng nói vang lên. Đứng ở đội ngũ cuối cùng đầu nam nhân kia cũng không quay đầu lại mà mở miệng hỏi. Đội trưởng, môn mở không ra, hầu tử trở về một câu. Trong lòng có chút nóng nảy, trong tay động tác không ngừng, làm cho kia khóa xôn xao mà rung động. Đứng ở hầu tử bên cạnh người nam nhân không kiên nhẫn, duỗi tay một phen kéo ra còn ở mở khóa nam nhân. Nhấc chân liền đá, chỉ nghe phanh mà một tiếng, môn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó. Đờ mờ, đây là cái gì môn? Tài chất thoạt nhìn rất đặc thù, bất quá liền tính là cửa sắt kia cũng nên có điểm động tĩnh đi. Nhưng cửa này bị một chân lại như cũ không chút sức mẻ. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ chết ở chỗ này không thành? Bọn họ còn không có cưới vợ đâu, không nghĩ như thế sớm chết. Trên lầu người nghe, chúng ta là XX bộ đội, đặc biệt hành động tổ thành viên, mạo muội cuối giày, còn thỉnh hành cái phương tiện. Trên lầu người nghe, chúng ta là XX bộ đội, đặc biệt hành động tổ thành viên, mạo muội cuối giày, còn thỉnh hành cái phương tiện. Trên lầu người nghe. Chúng ta là XX bộ đội, đặc biệt hành động tổ thành viên, mạo muội cuối giày, còn thỉnh hành cái phương tiện thẳng đến hầu tử hô lần thứ ba. Tang thi mùi hôi hương vị đã gần đến không được, đang định tiến hành phá vây, có thể sống mấy cái là mấy cái khi, môn bỗng dưng tạp sát một thanh âm vang lên, bị người từ bên trong mở ra, bất chấp nghĩ nhiều, vài người bằng mau tốc độ lóe đi vào. Sơ hạ giả vờ khẩn trương mà nhanh chóng tướng môn lạc khóa. Mới xoay người đánh giá khởi này mấy năm nhân tới. Mấy người trên mặt đều đồ dày đặc vệt sáng. Trên thực tế căn bản thấy không rõ bản nhân rốt cuộc trường gì bộ dáng. Nhiều nhất, sơ hạ có thể mơ hồ nhìn ra tới vài người kia từng đôi rừng ở chính mình trên người lấp lánh tỏa. Sáng mắt to. Tang thi đảo trống rỗng xuất hiện một mũi tử. Này cái gì thao tác? Cho nên, vừa rồi là này mũi tử cứu bọn họ mấy cái. Mũi tử tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng lạnh mặt bộ dáng. Xem nàng tâm tình không phải quá hảo. Còn có này mũi tử xuất hiện ở chỗ này có phải hay không có điểm không bình thường a? Cho nên, vấn đề tới. Này nhuyễn manh mũi tử đánh từ đâu ra? Các ngươi là tới cứu ta sao? Sơ hạ kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nháy mắt từ một bộ thanh lãnh biểu tình chuyển hóa thành lã chã trực khóc bộ dáng. Nhìn về phía mấy nam nhân cặp kia thủy trong mắt tựa hồ bao hàm vô tuyến chờ mong. Hầu tử bị mũi tử này ánh mắt xem có chút mềm lòng, đang muốn tiến lên một bước đi ân ủi sơ hạ, nhưng bước chân vừa mới nâng lên tới đã bị bọn họ đội trưởng ấn trở về. Đội trưởng cảnh cáo mà liếc liếc mắt một cái hầu tử, ý bảo hắn cảnh giác hành sự. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Lại vì cái gì có thể sống sót? Cuối cùng trên đảo này còn có mặt khác người sống sót sao? Đội trưởng sắc bén tầm mắt dừng ở sơ hạ trên mặt. Trên người phát ra cổ khí thế kia hướng tới sơ hạ mà đi. Đội trưởng hành vi nhường một chút mặt khác mấy cái đồng hành nam nhân cũng nháy mắt cảnh để mà dơ lên trong tay thương, súng, nhắm chuẩn sơ hạ thân thể các chỗ chí mạng, chuẩn bị tùy thời xạ kích. Các ngươi, đây là tưởng lấy oán trả ơn. Sơ hạ vừa thốt lên xong nhưng thật ra là mấy cái đại nam nhân trong lòng có điểm hư. Rốt cuộc vừa rồi nhân ra cứu bọn họ, hiện tại lấy thương, súng, đối với nhân ra giống như không tốt lắm. Nhưng mấy người cho dù cảm thấy chột dạ, nhưng trong tay mộc thương lại không buông. Mũi tử, chúng ta không có ác ý, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, bọn họ có thể xét xử lý, lấy mộc thương đối với nàng, thả tùy thời chuẩn bị xạ kích, nói không có ác ý, ai tin, ngươi tin sao? Tóm lại sơ hạ là không tin. Hầu tử lời vừa ra khỏi miệng liền thành công thu được sơ hạ khinh bỉ xem thường một quả, làm hầu tử đến bên miệng câu nói kia nói không nên lời. Nhìn thoáng qua lạnh mặt đội trưởng, hầu tử lấy ánh mắt ý bảo nói, đội trưởng, ta triệt, ngươi thượng, trả lời ta vừa rồi vấn đề. Nam nhân kia đạm mặt từ tính tiếng nói cho người ta một loại cảm giác áp bách, tầm mắt dừng ở sơ hạ cặp kia thủy mắt phía trên. Các ngươi là binh không phải phỉ, có thể hay không văn danh một chút, mặc kệ cái gì lý do. Ta vừa rồi cứu các ngươi tổng không sai, lấy mộc thương đối với ta, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy áy náy? Sơ hạ thu hồi khuôn mặt nhỏ thượng kia lã chã trực khóc bộ dáng, khôi phục vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Này biến sắc mặt kỹ năng làm mấy nam nhân hơi há hốc mồm mà đi, không chút nào để ý chính mình bị đối phương lấy mộc thương đối với chính mình. Thản nhiên tự đắc tiến lên một bước, tới gần kia mặt cao lớn thân ảnh, mũi gian ngửi được một cổ nùng liệt nam tính hơi thở. Sơ Hạ ngửa đầu nhìn về phía nam nhân cặp kia sắc bén hai trong mắt. Bỗng dưng gợi lên khóe môi lộ ra một mạt cười nhạt. Này nam nhân, có điểm ý tứ. Mặt khác mấy nam nhân nhìn thấy Sơ Hạ động tác, nháy mắt ngừng thở. Nhìn Sơ Hạ cùng bọn họ đội trưởng kia cơ hồ sắp dán lên thân thể. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đội trưởng, đây là đào hoa gai. Này muội tử quả nhiên thật tinh mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn chung bọn họ đội trưởng. Liền ở mấy người âm thầm ý dâm cái gì khi. Chỉ thấy Sơ Hạ giơ tay. Dùng nàng kia trắng nõn ngón trỏ chọc chọc bọn họ đội trưởng bả vai. Thanh thúy dễ nghe nữ âm ở trong nhà vang lên. Tránh ra, ta ngủ đã đến giờ. Mấy người trong mắt xẹt qua một mặt mất mát. Còn tưởng rằng có trò hay xem. Không nghĩ tới nguyên lai là không vui mừng một hồi a. Nhưng bọn họ đội trưởng khẳng định là sẽ không làm nữ nhân này rời đi. Ở trả lời đội trưởng vấn đề phía trước, nàng không thể rời đi nơi này. Nhưng mà, kế tiếp làm cho bọn họ kèm đều kinh rất chính là, ở Sơ Hạ nói cho hết lời lúc sau, đội trưởng nếu bước chân hơi di động một chút, làm Sơ Hạ từ hắn bên người gặp thoáng qua, thẳng đến Sơ Hạ bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. Bọn họ mới lấy lại tinh thần, không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt dừng ở đội trưởng trên người. Kia bộ dáng tựa hồ đội trưởng không giải thích, bọn họ liền phải đem hắn trừng ra cái cuột lâu tới. Đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, đêm nay ta gác đêm monster, đội trưởng ném xuống một câu. Hoàn toàn bỏ qua bọn họ ánh mắt. Hướng tới Sơ Hạ lên lầu địa phương đi tới. Mấy cái lưu tại chỗ các nam nhân tỏ vẻ. Đội trưởng, ngươi như thế gấp không chờ nổi mà theo sau. Bọn họ sẽ hiểu lầm hảo đi. Đi theo nhân gia muội tử sau lưng lên lầu. Quả thực không cần càng nóng vội. Đội trưởng quả nhiên cũng là nam nhân. Ở nào đó phương diện cũng vẫn là rất cấp bách. Lúc trước Hạ nằm ở trong phòng khi phát hiện hàng hiên nội vang lên một đạo nhớ không thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Kia tiếng bước chân ở nàng trước cửa phòng tạm dừng một lát. Tiện đà cách vách nhớ tới môn bị mở ra thanh âm ni, đây là giám thị nàng hay là giả, là tưởng phòng bị nàng. Không cần đoán cũng có thể biết cách vách nam nhân là ai. Trừ bỏ vừa rồi nam nhân kia, hẳn là không phải là những người khác. Tầm mắt dừng ở nàng cùng hắn phòng cách xa nhau kia bức tường thượng. Dừng lại vài giây, Sơ Hạ liền thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt đã ngủ. Một đêm chưa từng đi vào giấc ngủ, nam nhân nhìn chân trời dần dần nổi lên một mạt bạch. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Ánh mặt trời bỗng dưng khuynh tới xuống tới, xác định bên cạnh nữ nhân đêm qua vẫn chưa có bất luận cái gì động tĩnh. Nam nhân ánh mắt một thâm, mở ra cửa phòng, ở trải qua Sơ Hạ phòng cửa khi bước chân hơi tạm dừng một lát, rồi mới dậm bước chân rời đi lầu ba, dậm thang lầu phát ra rất nhỏ tiếng vang đi xuống lầu. Đang nghe thấy nam nhân rời đi tiếng bước chân lúc sau. Trong phòng, nguyên bản nằm ở mềm mại giường lớn chung Sơ Hạ bỗng dưng mở bừng mắt chử. Cặp kia trong mắt không có chút nào buồn ngủ. Đứng dậy ngồi ở trên giường trầm mặc một lát. Đãi nghe thấy dưới lầu truyền đến mở cửa tiếng vang khi Sơ Hạ đứng dậy từ phòng cửa sổ đi xuống xem. Quả nhiên nhìn thấy kia mấy nam nhân đi ra ngoài, thả cái kia phương hướng, không phải Sơ Hạ đa tâm, kia mấy nam nhân muốn đi mục đích địa hiển nhiên là phòng thí nghiệm Money đi ở cuối cùng nam nhân. Kia tựa hồ đã nhận ra Sơ Hạ tầm mắt, bỗng dưng ngẩng đầu chiều bên này nhìn qua, nhìn thấy đứng ở cửa sổ trước kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Nam nhân sắc bén ánh mắt một đốn, cùng nàng nhìn nhau vài giây mới thu hồi tầm mắt, vùi đầu tiếp tục đi tới, nhìn phía dưới kia mấy nam nhân bóng dáng, Sơ Hạ hai tròng mắt híp lại, thủ đoạn quay cuồng, từ trong không gian lấy ra một ly yêu toan nhũ, mở ra ống hút cắm hảo, ừng ực uống lên lên, có một loại nam nhân, chính là làm nhân tâm ngứa, nhịn không được muốn đi chinh phục hắn. Tam giờ quá sau, Sơ Hạ nghe thấy được tiếng bước chân, ở ngoài cửa người gõ cửa phía trước nàng liền trước một bước mở ra kia phiến môn. Mấy nam nhân trên người đều lây dính màu đỏ sậm máu. Hiển nhiên là bên ngoài cùng tang thi chiến đấu khi nhiễm. Bọn họ cả người tản ra một cổ toan xú vị, khẩn trương mà đỡ một cái bị thương cái kia danh hiệu kêu chuột xám nam nhân đi vào tới. Vài người vào cửa sau mệt lập tức nằm liệt trên mặt đất. Sơ Hạ tầm mắt ở vài người trên người đảo qua, phát hiện bọn họ trong đó thiếu một người. Người khác đâu? Sơ Hạ phấn môi hé mở hướng mấy người mở miệng dò hỏi. Hết chương.